Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, không đơn giản Vương Đại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đông đảo Cẩm Y Vệ vậy rối rít rời đi. Cẩm Y Vệ trụ sở chính, đi ra phố lục soát phòng bất bình đi, mọi người đi liền sau đó. Chu Thanh đi lên hướng về phía Gia Cát thần toán chậm rãi hỏi. Gia Cát đại nhân, những người này sẽ thật lòng giúp chúng ta đuổi bắt Phong Bất Bình sao? Gia Cát thần toán chậm rãi cười một tiếng nói. Sẽ, hơn nữa bọn họ có thể so với chúng ta Cẩm Y Vệ còn nghiêm túc hơn. Tại sao? Chu Thanh nghi ngờ không hiểu hỏi. Gia Cát thần toán giải thích. Đây là bởi vì là giang hồ thế lực cùng thế lực triều đình thể chế là không giống nhau. Giang hồ thế lực mặc dù có thể đặt chân với trong giang hồ dựa vào chính là truyền thừa. Mà những cái kia bị giết người tuổi trẻ chính là người thừa kế. Thế lực triều đình chính là nếu không, người cảm thấy Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ tiểu kỳ toàn bộ chết hoàn. Long Nguyên hiểu ý đau không? Thuộc hạ rõ ràng. Mà cùng lúc đó, Trấn Long Hồ đông đảo giang hồ thế lực bắt đầu hành động. Ở toàn bộ Trấn Long Hồ lục soát Phong Bất Bình, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thoáng qua bây giờ liền đã qua nửa tháng lâu. Ở trong thời gian nửa tháng này, Phong Không Bình tựa hồ lựa chọn ẩn nhẫn cũng không có xuất thủ lần nữa. Trấn Long Hồ đông đảo giang hồ thế lực lấy là Phong Không Bình là sợ bọn họ. Hơn nữa điên cuồng lùng bắt Phong Bất Bình. Phong Bất Bình ngược lại là không có bắt. Ngược lại là chộp được rất nhiều kẻ cắp tiểu mạc. Bất quá Gia Cát thần toán cho rằng đây là bão táp tới bình tĩnh. Một ngày sáng sớm gió nhẹ. Thổi qua bệ cửa sổ mơn trớn Gia Cát thần toán tóc mai một góc. Hướng nhìn ra ngoài gió mai hơi thổi tới. Từng hạt tròn trong suốt thấu lượng giọt sương theo lá cây chợt xuống tới. Vui sướng toát ra, xanh biếc cỏ nhỏ ở nhu hòa nắng ban mai vuốt ve hạ thức tỉnh. Ở mưa móc rửa rầm rầm hạ lộ vẻ được hơn nữa xanh biếc. Đốc đốc, đốc đốc, đốc đốc, lúc này Gia Cát thần toán cửa phòng vang lên. Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm vội vàng nói. Gia Cát đại nhân. Thuộc hạ Chu Thanh có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi. Chu Thanh đẩy cửa phòng ra. Đi tới Gia Cát thần toán sau lưng. Gia Cát thần toán cũng không quay đầu. Dùng giọng bình thản hỏi. Có chuyện gì? Chu Thanh hạ thấp giọng nói. Gia Cát đại nhân. Thanh Long Bang bên kia truyền tới tin tức. Phong Bất Bình có tin tức. Bất quá cũng không thể 100% bảo đảm là Phong Bất Bình. Nhưng có rất lớn tỷ lệ là hắn. Từ Chu Thanh quy thuận sau đó, Thanh Long Bang cùng Gia Cát thần toán liên lạc liền một mực có Chu Thanh phụ trách. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán cũng không có đem Thanh Long Bang là mình thiết lập nói cho Chu Thanh. Mà chẳng qua là nói cho Chu Thanh mình cùng Thanh Long Bang hợp tác. Gia Cát thần toán xoay người lại, nhìn một cái Chu Thanh bình thản nói. À... cụ thể là tình huống gì ngươi cùng ta nói một chút. Chu Thanh thấp giọng nói. Chuyện đi qua là như vậy. Ngày hôm nay Thanh Long Bang nhận được Trấn Long Hổ Bắc nhai một chàng trai tố cáo. Theo hắn nói, tối ngày hôm qua hắn đi thanh lâu uống hoa rượu, cho nên rất khuya mới về nhà. Nhưng là đến cửa nhà hắn phát hiện một màn kinh người. Có một người quần áo đen nhảy vào hắn hàng xóm cách vách nhà. Nhưng là hắn lúc ấy căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm lý cũng không để ý tới. Nhưng là hắn trở lại trong phòng càng nghĩ càng không đúng. Một là nhà hàng xóm nửa tháng tới nay tựa hồ tâm thần không yên. Hai là ngày thứ hai hắn hàng xóm cũng không có dị thường gì cử động. Cuối cùng hắn suy đoán người áo đen kia có phải hay không là Thanh Long Bang người muốn tìm. Cho nên hắn đến Thanh Long Bang tố cáo. Thanh Long Bang bang chủ khi nhận được tin tức này lúc này liền lập tức bắt tay đi điều tra đi. Hơn nữa vậy phái người đưa tới tin tức. Có thuộc hạ nhận được tin tức sau đó chạy tới. vậy cái địa chỉ biết không? Chu Thanh nói, thuộc hạ biết, đưa tới tin tức trong thì có địa chỉ. Gia Cát Thần Toán bình thản nói, dẫn đường, Trấn Thanh Long Trấn Bắc tố cáo người nhà Gia Cát Thần Toán. Tần Thục Ngọc, Trương Giang, Chu Thanh bốn người tề tụ. Gia Cát Thần Toán dùng bằng phẳng giọng hỏi, Tần bang chủ tình huống như thế nào? Có không có thu hoạch gì? Tần Thục Ngọc nói, Gia Cát đại nhân, ta cũng là vừa mới đến, còn chưa tới kịp điều tra ngài sẽ tới rồi. Không biết Gia Cát đại nhân nhận là bây giờ phải làm gì? Gia Cát Thần Toán hướng về phía tố cáo thiếu niên hỏi. Nói một chút các người hàng xóm cách vách nhà tình huống. Vượt cạn kẽ càng tốt. Có thể là thấy cẩm y vệ có một chút khẩn trương. Tố cáo thiếu niên run rẩy nói. Khải bẩm đại nhân, tiểu nhân hàng xóm họ Vương. Tên đầy đủ Vương Đại, vợ La Thị. Vương Đại vốn không phải Trấn Long Hổ người, là 4 năm trước tới đây định cư. Định cư sau đó 1 năm liền lấy bản xứ La Thị. Hai người hết sức ân ái. Trừ này hai người ra trong nhà cũng không có những người khác. Gia Cát Thần Toán vẻ mặt hơi rét. Một cái, sau đó hướng về phía Tần Thục Ngọc ba người nói. Hợp chúng ta 4 người lực coi như gặp phải thời kỳ toàn thịnh phong bất bình cũng có sức đánh một trận, coi như không đánh lại cũng có sức tự vệ. Trực tiếp đi vào là được. Sau đó phái 1 người ở bên ngoài tùy thời hướng cẩm y vệ cầu viện lấy sách vạn toàn. Tần Thục Ngọc vậy chậm rãi nói. Nếu Thanh Long Bang cùng Gia Cát đại nhân hợp tác, như vậy ta liền tin được Gia Cát đại nhân. Liền giữ Gia Cát đại nhân nói làm đi. Gia Cát Thần Toán vậy gật đầu một cái nói. Được, việc này không nên chậm trễ. Đi. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng 4 người liền tiến vào Vương gia. Ở tố cáo người dưới sự hướng dẫn ở Vương gia phòng tiếp khách khống chế Vương Đại cùng La Thị. Khống chế người Vương gia sau đó. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang nói. Hai vị bang chủ mời tìm một chỗ chế cao điểm chờ đợi. Thiết mạc để cho phong bất bình chảy. Được. Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang ứng tiếng nói. Sau khi nói xong hai người rời đi phòng tiếp khách. Vương Đại thấy Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh người mặc phi cá phục. Tâm lý nhất thời cảm giác không ổn. Hắn xem những người này đều đã Gia Cát Thần Toán vi tôn. Hắn liền chấn định như thường hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Không biết vị đại nhân này đến chơi hàn xá có gì phải làm? Nếu như có gì phân phó trực tiếp phái người thông báo 1 tiếng là được. Cần gì phải tự mình chạy lên 1 chuyến? Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười nói. Tâm lý năng lực chịu đựng không tệ. Không hổ là nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Ta xem ngươi vậy là một nhân tài. Cũng không cùng nói nhiều nói nhảm. Ngươi hẳn nhận được qua Thanh Long Bang ra lệnh. Người kia ở đâu? Hắn bây giờ không có thấy Vương Đại trước. Gia Cát Thần Toán còn không xác nhận phong bất bình ở không ở nơi này. Nhưng là thấy Vương Đại sau đó Gia Cát Thần Toán liền có 80% chắc chắn. Cái này Vương Đại hết sức không đơn giản. Hẳn được huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ là không có 1 người tu luyện qua người bình thường, nhưng là tư chất tâm lý lại hết sức bền bỉ. Vương Đại bình phục một chút trong lòng vắng vẻ động, một mặt vô tội nói, tiểu nhân quả thật nhận được Thanh Long Bang ra lệnh, nhưng là quả thật không có gặp phải cái gì người hiềm nghi đâu. Càng không biết người kia ở đâu, xin đại nhân minh xét vật nhỏ. Thật ra thì Vương Đại là cẩm y vệ ở giữa một cái ẩn vệ. Sớm vài năm ở giữa bởi vì là đắc tội cẩm y vệ trong Bách Hộ. Bị hạ lệnh bí mật xử quyết, mà thi hành mệnh lệnh chính là Phong Bất Bình. Bất quá Phong Bất Bình cũng không có bị Vương Đại hạ sát thủ. Mà là thả hắn, hơn nữa đâu vào đấy ở Trấn Long Hổ. Lần này Phong Bất Bình trốn tới Trấn Long Hổ. Vậy có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là Vương Đại ở Trấn Long Hồ. Nói chuyện cũng tốt liền với mình ẩn núp. Cẩm y vệ, ẩn vệ cùng ám vệ thu nhận người không hề lấy tu vi tới định, mà là lấy khắp mọi mặt tổng hợp tư chất tới đánh giá. Ta xem ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Gia Cát Thần toán sắc mặt hung ác, nhìn một cái tránh trong xó xỉnh run lẩy bẩy La thị, hung tợn nói: mặc dù ngươi được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng ta không tin vợ ngươi vậy được huấn luyện chuyên nghiệp. Chu Thanh nghe lệnh, nếu như hắn một phút sau không nói phủi sạch nó vợ quần áo. Chu Thanh tà tà cười một tiếng trả lời: thuộc hạ phải làm. Gia Cát Thần toán biết phong bất bình tất nhiên ở mật thất dưới đất bên trong. Chỉ cần tìm tới 20-30 người nghiêm túc tìm kiếm tất nhiên có thể tìm tòi ra mật thất cửa vào. Nhưng là mật thất dưới đất vậy đều có chạy thoát thân lối đi. Tựa như cùng Thanh Long bang tổng đường cái đó mật thất dưới đất như nhau. 20-30 người cẩn thận tìm kiếm gian phòng phát ra thanh âm quá lớn, rất dễ dàng sẽ để cho mật thất dưới đất người phát hiện dị thường. Nếu để cho phong bất bình chạy trốn nói, lần sau muốn bắt hắn thì sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên Gia Cát Thần toán dự định cậy ra Vương Đại miệng, từ đó lộ ra hạ cửa vào mật thất, sau đó thật lấy mật thất dưới đất đánh phong bất bình một cái trở tay không kịp. Nghe được Gia Cát Thần toán mà nói, Vương Đại lập tức liền quỳ xuống, hướng về phía Gia Cát Thần toán một cái sức lực dập đầu nói: đại nhân à, nhỏ người ta nói câu câu là thật, tuyệt đối không có chỉ nói phiên ngữ lừa cầu ngươi thả qua tiện nội đi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/do-di-ou-di-vong-di-vong-vuong-gi-san-gia-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?